Chương 722, Phong Ba Rừng, Trích Cách Trước Mãng Hoang. Cửu đại vô thượng giáo tổ nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời hai mặt nhìn nhau, hôm nay Tứ Hải đã tiền trảm hậu tấu, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ còn có tuyển trạch sao? Không có lựa chọn khác, hôm nay lựa chọn duy nhất chính là chọn năng lượng tranh thủ nhiều nhất lợi ích. Vậy quá hoàng giáo tổ sắc mặt tâm trầm, Tứ Hải vô cớ chiếm cứ ta nhân tộc tiện nghi, nhược muốn liền như vậy hóa giải, cũng người si nói ngộng. Giáo tổ ý tứ là Đông Hải Long Quân nhìn vậy quá hoàng giáo tổ nói. Vậy quá hoàng giáo tổ nói, chúng ta tộc thần vực muốn phát huy tới Tứ Hải cần cho phép ta cửu đại vô thượng tông môn đệ tử khai phủ, xá phong thần chi, thu thập tài nguyên, kể từ đó mới tính công bình. Đông Hải Long Quân nghe vậy sờ sờ cằm, ở ta Tứ Hải khai phủ, cũng không phải không có khả năng, nhưng mà số lượng trên còn cần hữu hạn chế ước bó buộc, về phần nói thu thập tài nguyên, nhưng cũng phải có ngạch độ, phải có địa giới, không được vi phạm ngắt lấy. Thiện một bên thái dịch giáo tổ nói, kể từ đó, giao dịch này coi như là thành, kế tiếp chính là nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cùng Tứ Hải Long Quân thương nghị thế nào chia cắt thần vị vấn đề, rút kiếm nỗ dương bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Mãng hoang trong, vô số yêu thần cũng khe khẽ thở dài, hồ thần giằng giặc nhắm mắt lại, đáng tiếc à, chỉ thiếu chút nữa liền có thể khiến tộc cùng Tứ Hải đánh nhau, sau đó ta mãng hoang vô số yêu tộc liền có thể sấn loạn dựng lên, đem vô số nhân tộc đuổi ra trung vực. Từ nay về sau ta yêu tộc chiếm cư trong thiên địa tâm, Diệu Tú thật là lợi hại há miệng ra, ngày sau nếu là gặp phải hắn, còn cần đề phòng hắn phải. Bích Du động thiên chỗ giao giới, lang thần một đôi yêu ớt âm lành ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm vô tận trung vực, trong mắt sát cơ đang không ngừng nổi lên, nhân tộc hư, trung quy sớm muộn gì một ngày nào đó, sẽ bị ta yêu tộc thủ nhi đại chi. Chư thiên đại năng ý niệm từ từ thu hồi, cũng không lâu lắm, Tứ Hải Long Quân cũng là đều phản hồi Đông Hải. Chỉ có nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ như trước đứng ở hư không, nhìn Tứ Hải Long Vương rời đi phương hướng, trong mắt từng cổ một sát ý đang không ngừng nổi lên. Giáo tổ, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta á, chuyện này thật không là ta làm cản. Thiên nhìn Tứ Hải Long Quân rời đi, cũng hướng về phía các vị giáo tổ đụng thiên khuất nói. Các vị giáo tổ lúc này lòng có ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng nghĩ không ra rốt cuộc là người nào đang âm thầm động tay động chân, bất quá tinh tế tính ra. Cũng cản thiên hiểm nghi lớn nhất. Việc này đã qua, bệ hạ cũng không cần đang làm và hắn giận, quá khứ liền đi qua đi. Vậy quá dịch giáo tổ yêu ớt thở dài, thân hình trong nháy mắt tiêu tán ở trong hư không. Là vô cùng, bệ hạ trong lòng tự biết là được. Thái hoàng giáo tổ nhìn Càn Thiên một cái, xoay người rời đi. Các vị giáo tổ rối rít nhìn Càn Thiên một cái, sau đó thân hình tiêu tán lại trong hư không. Hừ, không phải là ngươi dở trò quỷ, còn có thể có cái đó. Vậy quá làm giáo tổ chừng Càn Thiên một cái, thân hình tiêu tán trên không trung. Hư thái thủy giáo tổ lạnh lùng hừ một cái, cũng đã đi rồi. Ta bốn, các vị giáo tổ đi được quá nhanh, căn bản cũng không cho Càn Thiên cãi lại thời gian. Nhìn vậy theo cũ dừng lại ở tại chỗ Thái Bình giáo tổ, Càn Thiên nhìn Thái Bình giáo tổ, cần phải há mồm. Đã thấy Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú một cái, ngươi đi theo ta. Nói, đã thấy Thái Bình giáo tổ đã quay lại Thái Bình đạo. Thật không là ta a, Càn Thiên lúc này đầu đều lớn, nếu là đắc tội nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, cuộc sống của hắn có thể sống khá giả mới là lạ. Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn Càn Thiên một cái, cũng lạnh lùng cười, trong nháy mắt hóa thành kim quang, tiêu tán lại trong hư không. Ta bốn, lúc này Càn Thiên thực sự là ủy khuất đến cực điểm, ngay cả chấm cũng không tự xưng, nhìn tản đi chư thiên đại năng, Càn Thiên khóc không ra nước mắt ra. Thái Bình đạo. Ngọc Độc Tú theo Thái Bình giáo tổ tiến nhập giáo tổ đại điện, vậy quá Bình giáo tổ xoay người, bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không nói, nhưng mà lẳng lặng ở nơi nào đứng. Một lát sau, lại nghe Thái Bình giáo tổ mộ nhiên thở dài, hôm nay ta Thái Bình đạo phía đông bắc hướng có hồ tộc tu sĩ làm ầm ĩ rất không may, ngươi dù sao nhàn rỗi vô sự, không bằng đi trước phía đông bắc hướng nhóm, tọa trấn đông bắc, trấn áp yêu tộc. Ừ là, đệ tử tuân mệnh. Đối với Thái Bình giáo tổ pháp chỉ, Ngọc Độc Tú trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể đáp. Lui ra đi, Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hướng về phía Thái Bình giáo tổ thi lễ, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang phản hồi 33 trọng thiên. Đi trước đông bắc trấn áp yêu tộc 33 trọng thiên nhất tọa trong đại điện, Ngọc Độc Tú sờ sờ ngón tay, trong mắt một đạo thần quang lóe ra, chẳng lẽ giáo tổ đã nhận ra cái gì chu ti ma tích, mới vừa rồi đem ta trích đi tây bắc. Đối với Thái Bình giáo tổ cái này pháp chỉ, Ngọc Độc Tú cũng không nghĩ ra. Cũng được, coi như là giáo tổ phát hiện kẽ hở có thể thế nào thân ta vi nhân phụ, nếu là ngay cả điểm ấy thù cũng không thể báo, vậy còn tu cái gì nói? Sống có ý gì? Không phải là đông bắc sao? Ta hôm nay đã chứng chỉ làm hóa, coi như là long đàm hổ huyệt cũng có thể đi, huống chi là chính là đông bắc châu. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, Sau một khắc trong tay Thiên Duy biểu thị môn chậm rãi hiện lên, 33 trọng thiên bổn nguyên vào lúc này không ngừng biến thiên, Ngọc Độc Tú triệt để phong tỏa 33 trọng thiên. Bất quá ở trích hướng đông bắc trước, hắn cũng còn cần đem bảo này vật giao cho luyện hóa, bảo vật này không biết tại sao, luôn luôn cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Ngọc Độc Tú trong tay cầm tố vốn trả lại như cũ cảnh, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra không ngừng. Đi vào đại điện, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong tay pháp lực không ngừng quán chú đến tố vốn trả lại như cũ cảnh trong, không ngừng yên lặng đối với tố vốn trả lại như cũ cảnh tiến hành tế luyện. Hạ giới, một cư ngụ chỗ thung lũng. Lúc này bên trong hạp cốc thuật pháp ngang dọc, ánh đao cuốn chiếu cửu thiên, khai sơn nứt đá, uy năng vô cùng. Bọn ngươi người phương nào, dám can đảm vây công ta Ngụy gia tu sĩ? Một cái đầu đầy ngân phát, mặt như trung niên trong tay nam tử một đạo ngân bạch ánh sáng ngang dọc, nơi đi qua vạn vật trong nháy mắt bị biến thành bạc pho tượng. Sơn thạch bị ngân quang đảo qua sau đó, trong nháy mắt bị biến thành bạc. Đây chính là xa xỉ thần thông, so với trong truyền thuyết sửa dở thành hay còn muốn ưu, cái này thần thông không đơn thuần là sửa dở thành hay, còn có thể tiến hành chiến đấu. Hừ, Ngụy gia tu sĩ chết chưa hết tội, hôm nay bản tướng phụng chủ thượng pháp chỉ, tất cả Ngụy gia tu sĩ toàn bộ chu diệt, không chừa một ngống. Tôn Xích trong tay cầm đại đao, ánh đao ngang dọc, nơi đi qua hư không đều ở đây rung động. Nhà ngươi chủ thượng là ai? Ta Ngụy gia chưa bao giờ cùng trong quân ngũ người kết làm qua lớn như vậy cứu hận, chỉ sợ là nhà ngươi chủ thượng lầm đi. Tu sĩ kia nghe vậy chậm rãi thu liêm trong tay thần thông, ở hắn phía sau, hơn 20 vị Ngụy gia hậu bối đệ tử mặt lộ vẻ lòng còn sợ hãi vẻ nhìn bao vây toàn bộ thung lũng đại quân. Lúc này thung lũng đã bị quân ngũ sát khí phong tỏa, cũng đào không có thể trốn, quân ngũ sát khí bệnh thành một đạo võng, đem tất cả tu sĩ đều giống như là ngư giống nhau, bao phủ tại đây trong lưới. Sai rồi, ngươi có đúng hay không? Ngụy gia tu sĩ Tôn Xích nhe răng niết miệng, sát khí ngang dọc nói. Trung niên nam tử gật đầu, đầu đầy ngân phát theo gió phất phới, không sai, chính là, bất quá cái này Ngụy gia cũng chia làm vài cư ngụ chỗ, ta đợi chính là cùng Thái Dịch nói láng giềng Ngụy gia. Ha ha ha, còn nói không phải là, giết chính là cùng Thái Dịch nói láng giềng Ngụy gia, sai, không đơn thuần là cùng Thái Dịch nói láng giềng Ngụy gia, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con mà là tất cả Ngụy gia huyết mạch, đều phải nói từng việc giết trừ, không để lối thoát. Tôn Xích liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy sát ý nói. Nói như thế, bọn ngươi quả nhiên là ta Ngụy gia cựu địch. Ngụy gia tu sĩ lúc này ở trong lòng đều phải chửi má nó, tu sĩ nhất sợ cái gì? Sợ nhất chính là bị Tử Vân giao cho ngăn chặn, sát khí ngang dọc dưới, thuật pháp thần thông không ngừng suy yếu. Cũng tỉ như hiện tại, cái này Ngụy gia tu sĩ cũng một thân thực lực bị vô hạn đánh gãy, không phát huy ra 8-9 phần 10. Nhất là đối phương tướng lĩnh vẫn còn thần thông bất phàm, dị thuật trong người biểu thị, đơn giản là khó chơi đến cực điểm. Cũng không biết là trong nhà tên khôn kiếp kia, chọc lớn như vậy phiền phức, lại gọi ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, sau khi trở về không nên đem giao cho bắt được đến, bồi thường ta tổn thất mới tốt. Ngụy gia tu sĩ đều phải chửi má nó. Những thứ này hậu bối cũng bảo vệ nguy, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể ta một người đột phá vòng vây đi. Nghĩ tới đây, tu sĩ kia hướng về phía sau lưng nhà mình hậu bối nói. Nếu là kéo các ngươi, bổn tọa tuyệt đối vô pháp lao ra ôm chặt, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đợi bổn tọa ngày sau sẽ cho ngươi đẳng cấp báo thủ, bọn ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói, không đợi chúng vị đệ tử phản ứng kịp, tu sĩ kia đã hóa thành màu bạc trắng thần quang phóng lên cao.